xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3375, người nhân bản 85. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Âu Dương Tây Hiền nhìn đối phương mất đi một cánh tay, con mắt đóng chặt, phảng phất ngủ thiếp đi, cũng giống như là không có một chút điểm sinh mệnh thời điểm, hắn biểu lộ rốt cục trở nên phong phú dãy dụa thống khổ, khổ sở, dữ tợn, điên cuồng, tuyệt vọng nhất là nhìn thấy cánh tay vết thương, là chỉnh tề bộ dáng, Âu Dương Tây Hiền một chút sụp đổ. Loại kia thiên địa đều sập cảm giác, hắn không biết nên hình dung như thế nào. Chỉ là nhìn thấy, hoàn toàn không mở mắt ra nàng, hắn mới phát giác được cái này thế giới là hắc ám. Cứu nàng, Âu Dương Tây Hiền dùng sức nắm Khương Tân cổ áo, dùng sức bóp lấy hắn cái cổ. Ngươi cho ta cứu sống nàng, ngươi không phải bản lãnh lớn sao? Người nhân bản đều có thể nghiên cứu ra được, nhất định có thể cứu nàng. Chỉ cần ngươi cứu sống nàng, ta cái gì đều cho ngươi, muốn cái gì đều được. Ta có thể đem hòn đảo nhỏ này mua lại tặng cho ngươi, thông qua phòng thí nghiệm thu hoạch lợi ích đều cho ngươi. Tương lai ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Âu Dương tiên sinh, rất đáng tiếc ta làm không được. Nàng vốn là một cái nhân bản thể, là từ một nhân loại gen nghiên cứu ra được. Mặc dù là cùng nhân loại đồng dạng, kỳ thật lại có thật nhiều khác biệt. Trong cơ thể nàng năng lực tái sinh, đã bị ép khô, khả năng liền là cái này nguyện ý, khiến cho nàng thân thể không có cách nào lại dài hoàn toàn. Mặc dù chuyện này xác thực đối Âu Dương tiên sinh đả kích rất lớn, cũng sẽ cho ngươi công ty mang đến tổn thất. Bất quá đây quả thật là không có cách nào sự tình, chúng ta nếu là có thể đưa nàng cứu sống, cũng sẽ không chỉ đem nàng ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong. Chúng ta phòng thí nghiệm mỗi người, ước gì nàng có khả năng một mực sống sót. Vì lẽ đó, thật rất đáng tiếc tốt như vậy một cái vật thí nghiệm, liền muốn mất đi. Âu Dương tiên sinh nếu là lo lắng phía trước hứa hẹn khí quan chữa trị dịch không cần phải, tuy nói nàng thân thể ngay tại dần dần tử vong, bất quá tại nàng tử vong phía trước dùng nàng thân thể tách ra chúng ta cần thiết vật chất còn có thể đưa ra thị trường mấy đám như thế thuốc. Đây coi như là có một cái giảm sóc thời gian, lấy Âu Dương tiên sinh tài trí, về sau hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này khó khăn. Khương Tân một hơi đem lời kịch nói xong, liền chờ Âu Dương Tây Hiền phản ứng. Âu Dương Tây Hiền xác thực rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp cho Khương Tân một đấm. Ta nói là cứu sống nàng, không phải để các ngươi cầm nàng tới làm thực nghiệm, rút ra cái gì cầu thí vật chất. Thế nhưng là phía trước Âu Dương tiên sinh tại sao không nói? Nếu như ngươi ngay từ đầu không cho phép chúng ta làm cái này thực nghiệm, chúng ta cũng sẽ không động nàng. Khương Tân tiếp tục bổ đao, là chính ngươi cho phép, bây giờ trách ai đây? Mặc dù chịu một đấm, Khương Tân không có chút nào tức giận, nhân loại bình thường lực lượng thật là nhỏ yếu, một quyền này liền theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Cao Phong, ta lặp lại lần nữa, không quản trả bất cứ giá nào cứu sống nàng. Nếu không, hậu quả không phải ngươi gánh chịu nổi. Âu Dương Tây Hiền đã là không có cách nào, chỉ có thể uy hiếp phụ trách cái này thực nghiệm chủ yếu người. Âu Dương tiên sinh, ngươi đây là tại khó xử ta. Âu Dương Tây Hiền lạnh lùng nhìn xem Cao Phong. Góc truyện audio.com. Nếu như ngươi không thể cứu sống nàng, ta liền để các ngươi cho nàng chôn cùng, các ngươi nơi này người, một cái đều không muốn sống. Các ngươi những tổn thương này nàng người cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Âu Dương Tây Hiền, ngươi quả thực không thể nói lý, cái này thực nghiệm nếu là không có ngươi ủng hộ chúng ta làm. Khương Tân tiếp tục lời kịch, giọng nói trở nên phẫn nộ chút. Cách chương.